Tu La Vũ Thần, chương 1531, Sa Hoa Đội Hình. Góc truyện audio.com, ta lại không phải là, bất quá đáng tiếc, năng lực có hạn, khó mà cải biến, sợ là này sinh mệnh, cũng không có cái cơ hội kia, đi chỗ đó mênh mông thế giới đi bộ một chút, nhìn một cái, Viêm tộc lão tổ, đứng chắp tay, cũng là cảm khái, cảnh giới càng cao, đối với tu võ một đường cảm ngộ càng sâu. Cũng càng là có thể cảm nhận được, bản thân nhỏ bé, cũng nguyệt là có thể cảm nhận được, thiên hạ này hạo hãn, bất quá, có lẽ Sở Phong có thể, hắn có chúng ta không có tiềm lực, liền có thể làm được chúng ta không làm được sự tình. Viêm tộc lão tổ nói, tiền bối theo như lời có lý, Độc Cô Tinh Phong gật đầu, thời khắc này hắn đối với Sở Phong nhận định, lại phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, lúc đầu. Hắn xem trọng Sở Phong, là cảm thấy Sở Phong có thể dẫn dắt hắn Thanh Mộc Sơn. Hướng đi đỉnh phong, thoát khỏi cùng với những cái khác tám thế cùng nổi danh cách cục. Nhưng bây giờ tới xem, Sở Phong cụ bị tiềm lực, sợ là muốn làm ra càng vi kinh thiên động địa to lớn sự tình. Kia không dừng là vũ chi thánh thổ danh lợi chi tranh. Cũng có thể dẫn dắt bọn họ, mở ra một mảnh thiên địa mới. Bất quá Tinh Phong a, này sự tình không phải chuyện đùa. Ngươi tốt nhất không muốn sẽ cùng người khác nói lên, cho dù ngươi Thanh Mộc Thánh hội bên trong các tiền bối. Cũng không cần nâng, nhân tâm có thể nói. Người lòng ghen tị, là trong thiên hạ đáng sợ nhất. Từ xưa đến nay, thiên tài vô số, có thể đại bộ phận cũng còn tại không thành tài thời gian liền bị người hại chết. Vì sao, đứng tại đỉnh phong người. Đều muốn vẫn đứng tại đỉnh phong, không muốn có người đoạt vị trí của bọn họ, nếu là có người uy hiếp đến vị trí của bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào, không tiếc hết thảy thủ đoạn, diệt trừ cái này tai họa ngầm, Viêm tộc lão tổ nói, vãn bối minh bạch tiền bối ý tứ, chuyện hôm nay, chỉ có trời biết, đất biết, người biết, ta biết, Độc Cô Tinh Phong nói, ân, người mang theo Sở Phong đi thôi. Viêm tộc lão tổ khoát tay áo. Không phải đâu, tiền bối, ngài còn chưa phải tính toán giúp đỡ Sở Phong. Nghe được này lời nói. Độc Cô Tinh Phong mặt lại thay đổi. Tình huống gì, nói nhiều như vậy, cảm khái nhiều như vậy, khen ngợi nhiều như vậy. Cuối cùng là còn chưa phải trợ giúp a tiểu tử ngốc. Sở Phong nhân tài như vậy, ta có thể nào trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết, không đi qua chú thổ môn. Sự quan trọng đại, ta không thể để cho bất luận kẻ nào biết, ta giúp các ngươi, dù cho tộc ta chi nhân cũng không được, nguyên do ta liền không thể cùng các ngươi đồng hành, nguyên do các ngươi đi trước chú thổ môn đi, ta sẽ cùng với các ngươi hội hợp, Viêm tộc lão tổ nói, vãn bối minh bạch, vãn bối trước thay Sở Phong đa tạ tiền bối, Độc Cô Tinh Phong ôm quyền thi lễ. Không cần cảm tạ, ta làm, chính là phải làm, chỉ là ngươi, nhất định phải chiếu cố thật tốt Sở Phong. Nếu để cho ta biết, ngươi dám bạc đãi cho hắn, ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Viêm tộc lão tổ, nụ cười nhạt nhòa nói. Tiền bối yên tâm đi, nhặt được bảo bối như vậy, cưng chiều còn đến không kịp, làm sao có thể bạc đãi. Độc Cô Tinh Phong cười cười. Tốt, đi thôi, đừng làm cho Sở Phong sốt ruột chờ. Hắn còn cho là mình thực sự phạm vào cái gì sai lầm lớn đây. Viêm tộc lão tổ cũng là lần thứ hai cười vui vẻ cười. Độc Cô Tinh Phong cũng không chậm trễ. Xoay người liền đi ra kết giới này không gian. Phát hiện Sở Phong nhưng đứng tại chỗ. Liền bắt lại Sở Phong. Tới đến bên ngoài sơn cốc. Hướng đường xuống núi đi đến. Trưởng giáo đại nhân, chúng ta đây là muốn đi. Sở Phong hỏi, ân, đi chú thổ môn, vẫn là cứu bằng hữu ngươi gấp rút. Mạng người quan trọng, không thể lại trì hoãn. Độc Cô Tinh Phong nói. Thế nhưng, vị tiền bối kia, hắn không có truy cứu với ta. Còn là nói, tiền bối ngươi cùng hắn nói chuyện điều kiện gì? Sở Phong hỏi, ha ha, Sở Phong, đừng suy nghĩ nhiều, ngươi không có gặp rắc rối. Tương phản, ngươi lập công, Độc Cô Tinh Phong vỗ Sở Phong bờ vai, cười ha ha, sau đó liền đem sự tình, nói cho Sở Phong, hắn hết chỗ chê quá rõ ràng. nhưng nhượng Sở Phong biết, kia chỉ là một trắc thí, mà Sở Phong kết quả khảo nghiệm, nhượng Viêm tộc lão tổ rất là hài lòng, lão nhân gia ông ta đã đáp ứng giúp đỡ bọn họ. Nghe đến đó, Sở Phong cũng là mừng rỡ, nguyên vốn cho là mình phạm vào sai lầm lớn, rất là lo lắng hắn, bỗng nhiên có một loại xuân về hoa nở cảm giác. Sở Phong, ngươi thực sự không biết, người nhà của ngươi là người nào, có không có một chút đầu mối? Độc CEO Tinh Phong rất là tò mò hỏi, hắn cùng với Viêm tộc lão tổ một dạng, cảm thấy Sở Phong có thiên phú như vậy Sở Phong cha mẹ, khẳng định cũng không phải hạng người tầm thường, không làm được, Sở Phong chính là vũ chi thánh thổ, vị đại nhân vật nào hậu đại, bẩm trưởng giáo, Sở Phong thực sự không biết. Sở Phong lắc đầu, về người nhà của hắn, hắn không muốn tiết lộ quá nhiều. Không sao, nếu có duyên, thì sẽ thương kiến, thấy Sở Phong có chút không vui. Độc Cô Tinh Phong ngược lại an ủi. Sau đó hắn cũng không đang hỏi về Sở Phong người nhà vấn đề. Sau khi xuống núi, Sở Phong đám người phát hiện, Hồng Cường, Miêu Nhân Long, bao quát Viêm Tà, Viêm Như, Viêm Lôi, Viêm tộc tộc trưởng đám người, đều không hề rời đi. Bọn họ đều ở đây dưới chân núi xuất khẩu chờ bọn họ. Mà gặp mặt thời điểm, Độc Cô Tinh Phong lợi dụng có nên vì có, chuẩn bị lập tức ly khai. Cứ việc Viêm tộc tộc trưởng lại thịnh tình giữ lại, cũng là vô dụng, rơi vào đường cùng, mọi người không thể làm gì khác hơn là vi Sở Phong đám người tiễn đưa. Tống biết thời điểm, Viêm Như vạn phần không muốn, nói cái gì cũng muốn nhượng Sở Phong có thời gian tới tìm nàng chơi. Đối với một màn này, Viêm tộc mọi người, đều có chút không biết làm sao, còn đều tưởng cái tiểu nha đầu này, đối với Sở Phong xuân. Tâm, phóng túng, dạng đây, nếu là động tâm không quan hệ, nhưng là biểu hiện rõ ràng như vậy, cũng liền quá không nói được, dù gì cũng là hoàng hoa đại khuê nữ, Viêm tộc tộc trưởng nữ nhi, bất quá nha đầu này tính cách chính là như vậy, ngay cả Viêm tộc tộc trưởng cũng là không có cách nào. Mà chuyện này, cũng chính là Viêm Như đáng yêu chỗ. Viêm Tà huynh, đừng quên ta người ước định. Tiếp theo, nhưng phân ra cái thắng bại cao thấp. Sở Phong đang khi nói chuyện, đối với Viêm Tà đưa ra nắm đấm. Đây không phải là khiêu khích, mà là ước định. Cứ việc Sở Phong cùng Viêm Tà quen biết không lâu sau, nhưng phát hiện Viêm Tà cũng là một vị tính tình trong. Rõ ràng thiên phú khác run sợ. Nhưng không có đem mọi người, đều không để vào mắt cao ngạo, đồng thời hắn cùng với bản thân giao thủ, cũng là điểm đến mới thôi, bằng không hai người bọn họ hôm nay giao thủ, sợ sẽ không phải thế hoa thu tràng. Nguyên do Sở Phong cảm thấy, Viêm Tà này người, ngược lại đáng ra kết giao, nhất định, mà Viêm Tà, cũng là đưa ra nắm đấm, cùng Sở Phong nắm đấm đụng vào nhau, này nhìn như nhẹ nhàng vừa đụng, kỳ thực nặng như núi Thái, bởi vì đây là nam nhân trong lúc đó ước định, Sở Phong đoàn người ly khai này chỗ sau, trực tiếp đi trước chú thổ lĩnh vực, thanh mộc lĩnh vực ở vào vũ chi thánh thổ chi nam, mà chú thổ lĩnh vực ở vào vũ chi thánh thổ chi đông. Nguyên do lưỡng địa cách nhau có chút xa xôi, dù cho mấy vị bán đế đỉnh phong dẫn đường, cũng là cần vượt qua một đoạn thời kỳ mới được. Nghĩ không ra, đâu lớn như vậy vòng tròn, phế đi khí lực lớn như vậy, cuối cùng vẫn là không có thể mời được kia Viêm tộc lão tổ. Miêu Nhân Long có chút oán trách nói, ai, Sở Phong rõ ràng đã chứng minh rồi bản thân, thế nhưng Viêm tộc lão tổ vẫn còn không xuất thủ tương trợ. Xem ra hắn cũng không có Độc Cô trưởng giáo nói đại nghĩa như vậy lẫm liệt. Vẫn là còn có tư tâm a, giới sư liên minh trưởng giáo. Cũng là phát khởi tù tao. Hừ, Hồng Cường không nói gì, lại phát ra một tiếng hừ lạnh, trong đó khinh miệt, không cần nói cũng biết. Hai vị tiểu hữu, tại người sau lưng nói người là không phải, đây cũng không phải là không đúng. Nhưng mà, đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo lão giả thanh âm tại bọn họ bên cạnh vang lên. Cùng lúc đó, thanh âm kia truyền tới phương vị không gian một trận nhúc nhích. Viêm tộc lão tổ thân ảnh nổi lên, Viêm tộc lão tổ, nhìn thấy Viêm tộc lão tổ, giới sư liên minh trưởng giáo, cùng với Miêu Nhân Long đều là lại càng hoảng sợ. Này xuất hiện cũng thật sự là quá đột nhiên một chút. Để cho bọn họ chút nào không chuẩn bị a. Độc cô trưởng giáo, ngươi quá không hiền hậu, tiền bối đã đáp ứng trợ giúp, ngươi thế nào cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng. Giới sư liên minh trưởng giáo rất là thông minh, biết Viêm tộc lão tổ vẫn chưa cự tuyệt, nhất định là đáp ứng rồi, bằng không sẽ không đuổi theo. Nguyên do lập tức đem trách nhiệm từ chối cấp độc cô Tinh Phong. Chính là, độc cô trưởng giáo, này sẽ là của ngươi không đúng, làm hại chúng ta đều kém chút hiểu lầm tiền bối. Hồng Cường cũng là phụ họa nói, ta đích xác không nói tiền bối đáp ứng rồi, ta cũng không nói hắn không đáp ứng a, là chính các ngươi cho là hắn không đáp ứng. Thế nào quái lên ta tới, độc cô Tinh Phong không muốn lưng nỗi oan ức này. Lập tức phản kích, ha ha, tốt, lão phu có thể không là bụng dạ hẹp hòi chi nhân. Cứu người gấp rút, không thể bị dở dang. Ta mang chư vị, mau đi đoạn đường đi. Viêm tộc lão tổ đang khi nói chuyện, phất ống tay áo một cái. Một tầng vũ lực, liền bao trùm Sở Phong đám người. Sau đó chỉ thấy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia vũ lực tựa như quang một loại nhanh chóng xuyên qua tại đỉnh Bạch Vân. Hướng chú thổ môn phương hướng bay vút mà đi, võ đế tốc độ, quả nhiên là vượt quá tưởng tượng, thời khắc này, Sở Phong quả nhiên là vui vẻ không gì sánh được, nhưng là hắn vui vẻ, nhưng không phải cảm nhận được võ đế này siêu nhiên tốc độ, mà là bởi vì hắn mời được nhiều như vậy vị cao thủ. Đi giải cứu Đạm Đài Tuyết, bốn vị bán đế đỉnh phong, đều là trưởng giáo cấp nhân vật. Còn có một vị Viêm tộc lão tổ, đường đường võ đế cường giả, đội hình như vậy, thật là xa hoa đội hình, cách chương.